Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Đang đi ngon trớn, bỗng thình lình con Tuyết Long chùng chân dừng bước. Và bên tai của Hoài Ngọc lại nghe có tiếng nước chảy rì rào, làm cho cháu Hoài Ngọc giật mình sửng sốt. Chàng quay đầu nhìn lại, trông thấy Chu Cang đang ra roi đuổi theo ráo riết. Tới chừng nhìn trở về phía trước mặt thì quả thật có một con sông nho nhỏ chắn ngang trước mặt, mà nơi bờ sông lại là có một bến đò nho nhỏ. Tốc độ con ngựa chẳng nào phải tầm thường, chỉ trong một cái nhấp nháy thì nó đã bắt kịp con Tuyết Long. Tuyết Long thấy trước mắt mình không có cầu, đành phải quay sang cánh tả. Lúc bấy giờ nơi bến đò có trên 20 người đang ngồi đợi sang sông. Thấy con Tuyết Long chở hai người đến, mà người ngồi ở trên mình ngựa lại máu me đầm đìa, ai thấy cũng đều nhìn không nháy mắt. Con Tuyết Long chỉ vượt chừng 20 bước thì đột nhiên trước đầu ngựa có một người thình lình xuất hiện. Người này giang tay ra chặn ngay đầu ngựa và mỉm cười nói: "Thần mã quả thật là thiên hạ vô song, xin tráng sĩ dừng chân cho tôi hỏi vài lời." Cháu Hoài Ngọc định thần nhìn kỹ, thấy người cản ngang đầu ngựa là một gã trung niên lùng tịch, nhưng bộ pháp thật là nhanh nhẹn. Chàng chưa kịp trả lời thì con ngựa rằng của Chu Cang đã từ ở phía sau vọt tới. Chàng nghe thấy có tiếng gió tạt ngang thì Chu Cang cũng đã chặn ngang đầu ngựa của mình rồi. Chu Cang đắc chí cười khang khang nói: "Đây mới thật sự là sơn cùng thủy tận. Mi chịu phép rồi chứ? Khi xưa mi thừa cơ điểm trọng huyệt của ta, chắc mi còn nhớ chứ?" Cháu Hoài Ngọc trong dạ phập phồng nhưng gượng cười tỉnh nói: "Mi đường đường là một đấng đương triều thái tử, tại sao lại bức bách người đang yếu thế? Tiếng tâm này đồn đãi xuống nhân gian thì hổ thẹn cho đương kim hoàng đế biết mấy." Gã lùn chẩn Tuyết Long nghe Hoài Ngọc gọi người này là thái tử lấy làm kinh ngạc. Y trố mắt nhìn Chu Cang rồi bỗng hắn ta gật gù nói: "Đương triều thái tử mà bức hiếp người đang lâm nạn thì thật là khó coi lắm đó." Cho Hoài Ngọc lúc nãy thấy phép chặn đường của người này khéo léo nên không dám khinh thường nói: "Xin tiền bối hãy nhường đường cho ta đi gặp vị bằng hữu có việc cầu." Gã lùn trỏ Dương Tiểu Hồng đang đầm đìa máu và nói: "Các chuyện gấp đó là việc trị thương cho nàng kia chứ gì?" Hoài Ngọc trả lời: "Việc này không cần đến tiền bối, xin hãy nhường đường cho." Nói dứt lời bèn thúc mạnh vào hông ngựa. Nào hay đâu bộ pháp của người lùn này nhanh nhẹn lạ thường. Hắn chỉ nhún nhẹ một chân, thân hình của hắn đã tức thì lướt tới và thò tay ra bắt lấy dây cương. Cháu Hoài Ngọc giật mình nghĩ rằng trước mắt mình hiện giờ đang có một cường thù đại địch. Bây giờ nảy sinh ra thêm một người nữa thì thật là khó càng thêm khó. Còn đang bối rối, chợt nghe người lùn cất tiếng rang rảng nói rằng: "Trên đời này những vật quý báu không chi qua hơn là gấm vóc, kế đặng là người đẹp, ngựa quý và bảo đao. Nay trong tay của hiệp sĩ đã có sẵn người đẹp, vậy thì ngựa quý này hãy tặng cho ta đi." Nói tới đây hắn ta đưa tay chỉ Chu Cang và nói: "Còn giang sơn gấm vóc thì thuộc về người này, bảo đao thì thuộc về Đồ Long bang chủ, chia chắc như thế mới đồng chứ." Câu nói của gã vừa tung ra thì Chu Cang lẫn Hoài Ngọc đều giật mình kinh dị, vì cả hai người đều không ngờ rằng ở chỗ bến đò quan vắng này lại có một người biết đến chuyện Đồ Long bang. Chu Cang trông thấy con Tuyết Long bị gã lùn nắm nhũng nhẵn, trong dạ mừng thầm nghĩ rằng lai lịch của người này ra sao ta chưa biết, nguồn cơn thì khoan hãy động thủ, bây giờ chờ cho chúng sinh sự trước với nhau đã, ta ngồi không mà chờ hưởng lợi. Vì đã có ý định như vậy cho nên hắn ta im lìm không nói một câu nào, cố tình chờ xem sự thể biến chuyển ra sao. Cháu Hoài Ngọc lúc này nói: "Xin tiền bối chớ nói dài dòng, chuyện của tôi đang hồi cần kiếp." Gã lùng lên tiếng nói: "Phải, chữa bệnh như chữa lửa, nhưng tại đây có danh y, sao còn muốn đèo bồng chi đâu cho xa chứ?" Vừa nói hắn ta vừa đưa tay chỉ về phía bến đò. Châu Hoài Ngọc trong lòng lấy làm lo lắng cho bệnh tình của Dương Tiểu Hồng. Gần nửa ngày ngồi trên yên ngựa, không khác nào ngồi trên bàn trong. Này nghe nói có danh y, trong lòng nhẹ nhõm, không biết người này nói thật hay nói chơi. Chàng trông theo ngón tay chỉ của gã lùng, thấy dưới bến đò có mười mấy người đang nến cổ trông lên phía này. Chỉ có một lão già râu tóc bạc phơ vẫn ngồi thản nhiên, bó gối nhìn về phía ngoài khơi. Gã lùng lên tiếng nói: "Lão trưởng kia rất sành nghề thuốc, hãy nhờ người ta ra tay cứu chữa, bằng không cứ kéo thời gian lâu chừng nào thì khó trị chừng nấy." Châu Hoài Ngọc nghe qua hữu lý, nhưng hành động của gã lùng thật là ngang ngược, chẳng biết cội rễ ra sao. Chàng bèn lên tiếng hỏi: "Chẳng hay các hạ cao danh quý tính?" Gã lùng cười ha hả nói: "Ta họ Hàn." Châu Hoài Ngọc câu mày hỏi: "Vậy chắc tiền bối đây là dòng dõi của Hàn Bảo Câu đời Tống?" Gã họ Hàn cất tiếng cười và nói: "Danh gia tử đệ quả thật danh bất hư truyền, có như thế mới xứng đáng người cởi được con ngựa quý chứ. Thì ra Hàn Bảo Câu thời Tống là một trong bãi vị giang nam thất quái, và là một tay sành chơi ngựa khét tiếng trong chốn giang hồ." Cái Hoài Ngọc nghĩ thầm: "Người này đã tự nhận là con cháu của Hàn Bảo Câu, mà Hàn Bảo Câu khi xưa lừng danh hiệp nghĩa, chỉ vì một lời hứa hẹn mà phải tốn công phu khó nhọc nuôi nấng Quách Tĩnh. Giai đoạn này truyền đến nghìn đời sau ai cũng khâm phục. Chẳng lẽ con cháu của dòng họ danh gia như thế lại đi làm điều tồi bại hay sao?" Nghĩ tới đây trong lòng hơi lo lắng, chàng bèn lên tiếng nói: "Chẳng hai Hàn tiền bối có thể giới thiệu cho ta biết vị danh y ấy không?" Gã họ Hàn lên tiếng nói: "Được, lão tiền bối kia cùng đi chung với ta." Nói rồi cứ nắm lấy dây cương của con Tuyết Long mà lôi tuốt về phía bến đò. Chu Càng thấy tình thế đột nhiên biến chuyển như vậy, ở trong lòng càng nổi tính hiếu kỳ, nghĩ rằng Tiểu Hồng đang lâm trọng bệnh, dù sao Hoài Ngọc cũng không thể quất ngựa truy phong. Thôi thì hãy dằn tâm để xem hậu sự như thế nào đã. Nghĩ vậy cho nên hắn ta liền thúc ngựa thông thả theo sau, nhưng cặp mắt không rời Tiểu Hồng một bước. Trong lòng của hắn cũng mong muốn cho vị danh y nào đó có thể ra tay giải cứu cơn bệnh hiểm nghèo của nàng. Khi gã họ Hàn lôi con ngựa đến trước mặt lão già rồi, lão ta cất cao giọng và nói: "Thưa Hàn công công." Lão già quay phát đầu lại gắt gỏng: "Mì lại sanh sự lôi thôi, coi chừng lại mang tai họa đó." Gã họ Hàn bị mắng không những không giận mà còn cười nham nhở nói: "Xin công công dặn cơn thịnh nộ, có nàng thiếu nữ này thọ trọng thương rất nặng, dọc đường nhữ thử như vậy biết đâu chạy thuốc then, xin công công hãy ra tay tế độ cho." Lão già trừng mắt nói: "Bảo Phi, mi nhất định can thiệp vào vụ này sao?" Gã lùng tên Hàn Bảo Phi lớn tiếng cả cười nói: "Đã là người trong làng gió, hãy giữa đường thấy việc chỉ nguy cấp thì phải hết lòng cứu trợ đó thôi." Lão già gật gù và nói: "À, ra mi lại lên giọng dài đời rồi đó có phải không?" Hàn Bảo Phi lên tiếng nói: "Không dám, chỉ vì bấy lâu nay công công chưa gặp dịp trổ tài dùng thuốc nên dùng vài lời nói khích vậy mà." Hàn công công vuốt râu mỉm cười và nói: "Mì nói cũng phải, đã lâu ta không có dùng thuốc, cũng thấy ngứa nghề lắm. Đâu nào, hãy đưa vết thương ta xem thử." Châu Hoài Ngọc đang ôm Tiểu Hồng ở trong lòng mình, muốn xuống ngựa thì e cho người thừa cơ đoạt Tuyết Long, còn không xuống ngựa thì không biết làm sao đưa vết thương của Tiểu Hồng cho Hàn công công xem được. Còn đang luống cuống thì từ trong đám bộ hành có một lão bà tuổi độ 50 bước ra và nói: "Công tử hãy trao tiểu thư cho ta đỡ lấy công công xem vậy." Châu Hoài Ngọc liếc nhìn sắc mặt, thấy người đàn bà này lộ vẻ hiền hòa, chẳng có chi là xảo trá, nên ở trong lòng tạm yên ổn. Chàng liền nói: "Vậy xin bà hãy giúp cho một phen." Nói dứt lời trao Tiểu Hồng cho người đàn bà ấy. Chu Cang nãy giờ đứng bên cạnh, trông thấy Châu Hoài Ngọc dám trao Tiểu Hồng cho một người đàn bà xa lạ ở trong dạ phập phòng, hắn bèn nhóm tới một bước, e có điều chi bất trắc hay chăng. Người đàn bà ấy ôm Tiểu Hồng ở trong lòng, đoạn vạch áo ra cho công công xem. Lão già họ Hàng câu mày nhìn sững vết thương, thấy trên bả vai của nàng đã bị một vật bén chém vào, chiều rộng chừng 5 phân, chiều dài hơn 3 tấc. Vì trọn buổi này phải duỗi rong ở trên yên ngựa, cho nên đến giờ vết thương sưng lên trông thật là đáng sợ. Châu Hoài Ngọc và Chu Cang đồng nhìn lão già này không chớp mắt, cả hai đều lấy làm lo lắng khôn cùng. Bỗng chợt trông thấy trên vành môi của ông ta nở một nụ cười. Ông ta nói: trong bề ngoài thì thấy dữ dằn, nhưng sự thật đây chỉ thuộc ngoại thương, bồi thuốc kim sang là sẽ khỏi ngay. Nói dứt lời, ông ta quát mắt nói với Hàn Bảo Phi: Bảo Phi đâu? Nước kim quả ôn tuyền có ở trong mình của ngươi hay không? Hãy mang ra đây hòa thuốc. Mấy tiếng kim quả ôn tuyền làm cho những người có mặt tại đây đều đồng giật mình, vì bởi hễ là người ở trong làng gió, ai nghe những tiếng này cũng đều biết đây là một vùng có nhiều thuốc quý. Khi xưa Vô Kỵ và Triệu Minh cũng lạc bước vào chốn này để tìm tông tích của Hồng Phong. Châu Hoài Ngọc hãy còn nhớ trong vùng này có cái Kim Phong Bảo Tháp gì đó. Còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Hàn Bảo Phi lên tiếng nói: à, có đây. Nói đoạn thò tay vào túi lấy ra một chiếc lọ màu vàng nhạt. Còn Hàn Công Công thì thò tay vào trong chiếc đải ở trên lưng, lục lọi tìm kiếm một vật gì. Lâu lắm mới thấy ông ta lôi ra một mẫu gạch nho nhỏ. Màu gạch này màu đỏ ửng, hình dáng vuông vuông, trông không có chi là đặc sắc. Hàn Công Công điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh phiến đá. Trong lúc đó thì Bảo Phi đã mở lọ trút nước ra. Một vòi nước từ ở trong lọ chảy ra mặt phiến đá phẳng phiu. Rồi Hàn Công Công tức thì mài viên gạch trong tay lên đó. Thật là lạ, không ngờ một vật tầm thường như thế mà khi mài xuống đá thì tức khắc tản ra một mùi thơm kỳ diệu. Mùi thơm này vừa bay ra thì Chu Cang bỗng kêu lên: à, thì ra lão trượng đây là Hà Hương Tử. Bảo Phi bật cười nhìn Chu Cang và nói: không ngờ mi cũng biết biệt hiệu của công công ha. Chu Cang trả lời: phụ dương của ta hằng nhắc đến công công, nói rằng môn thuốc kiến dược phong bì của công công thật là trên đời có 102. Nay dương quận chúa đây được gặp công công thật là tam sinh hữu hạnh rồi. Mẫu đối thoại ngắn ngủi này đưa đến đây, Hàn Công Công đã bôi thuốc vào vết thương của Dương Tiểu Hồng. Châu Hoài Ngọc nãy giờ nghe nói đến tên thuốc kiến dược phong bì, ở trong lòng sinh ra đức tin, khắp khởi mừng thầm cho Tiểu Hồng. Quả nhiên thuốc vừa bôi vào làn da của Tiểu Hồng thì màu sắc da thịt chỗ bị thương vốn đã tím bầm bây giờ lần lần đỏ ửng. Thuốc bôi tới đâu thì mùi hương bay theo ngào ngạt tới đó. Trong nháy mắt khắp chỗ vết thương của Tiểu Hồng đều thay chiều đổi sắc. Kỳ diệu ở chỗ là miệng vết thương ban nãy thật to, thế mà thuốc được bôi vào lập tức đã hiếp lại. Đúng vào lúc mọi người đang trầm trồ thuốc quý, bỗng thình lình người đàn bà đang ôm Tiểu Hồng ở trong lòng kia bất thần dùng thân hình của nàng ném mạnh vào mặt của Hàn Công Công. Chu Cang vừa rú lên một tiếng thì Tiểu Hồng đã kề sát vào giữa mặt của Hàn Công Công, làm cho ông ta phải luống cuống khoát tay ra chộp lấy. Chỉ trong một chút biến động đó thì người đàn bà nọ đã thò tay cướp lấy viên gạch màu đỏ trên tay của Hàn Công Công. Hàn Bảo Phi cử động thần tốc, vừa thấy người đàn bà này chộp món bảo vật của Hàn Công Công, tức thì lướt tới điểm vèo một ngón vào huyệt đại hoành ở dưới hông của bà ta. Người đàn bà ấy khẽ lách mình trở khỏi, đoạn tung ra một ngọn quần ly cướp đá thóc vào bộ hạ của Bảo Phi. Trong lúc đó thì Hàn Công Công cũng chộp tới bầu áo của Tiểu Hồng đặt xuống đất, nhưng viên thuốc quý trên tay đã bị người đàn bà kia cướp mất. Hàn Công Công nổi giận thét mắng ầm ĩ: cũng tại cái thằng Bảo Phi nhiều chuyện cho nên mới ra nông nổi, mày phải lấy trả lại cho ta. Bảo Phi vừa tung ra liên tiếp đòn liên hoàn để cầm cho người đàn bà kia, đoạn nói: "Không sao, tôi nhất quyết lấy lại cho kỳ đô." Nhưng quyền cước của người đàn bà nọ thật là hung bạo, cứ bay ra như gió táp mưa sa, cốt tháo thân bỏ chạy. Dương Tiểu Hồng vừa được đặt chân chấm đất thì toàn thân chới giới, vì nàng hãy còn mê man. Chu Càng trông thấy cơ hội này nghìn năm một thuở, vội vàng thúc ngựa lúc tới, đang định ra tay đón lấy người Ngọc vào lòng. Cháu Hoài Ngọc giật mình đánh thoát, nghĩ rằng Dương Tiểu Hồng mà lọt vào tay Chu Càng thì thật là chẳng khác chi vàng gieo đáy nước. Chàng thúc mạnh vào hông của con Tuyết Long, đi sau mà tới trước. Cả hai thanh niên đồng vượt mình tới định chộp lấy người đẹp. Hàng Công Công trông thấy thái độ hai người hùng hổ như thế, vội mỉm cười thu tay trở về. Thủ pháp của lão già đầu bạc răng long này trông thật tầm thường, nhưng lẹ làng khôn tả. Chỉ trong một cái nháy mắt thì xê dịch vị trí của Tiểu Hồng, làm cho Chu Cang và Hoài Ngọc thải đều chập hụt vào không khí. Chu Cang hằng nghe phụ thân của mình nhắc nhở rằng võ nghệ của lão già Hàng Công Công này thật là kỳ ảo, cho nên chẳng dám khinh địch, vội vàng ngưng thần để chờ cơ hội. Phần cháu Hoài Ngọc thì hốt hoảng nói: "Xin Hàng tiền bối đừng cho tên này phạm vào mình của Dương cô nương." Hàng Công Công lên tiếng nói: "Mi yên chí, nhưng mi muốn ta trao người đẹp trở lại thì phải hiệp sức với Bảo Bảo lấy viên thuốc kiến dược phong bì ấy trả lại cho ta." Cháu Hoài Ngọc lên tiếng nói: "Dương cô nương hãy còn chưa định tĩnh." Hàng Công Công gắt gỏng nói: "Mi chớ có bận tâm, này mi hãy xem." Vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên Dương Tiểu Hồng ú ớ lên mấy tiếng, rồi đôi mắt từ từ mở ra. Thì ra lão họ Hàng đã dùng thủ pháp nhanh nhẹn điểm vào những huyệt hồi sinh cho nàng. Cháu Hoài Ngọc hơi an tâm, liền quay đầu nhìn về phía Hàng Bảo Phi, bất giác giật mình vì thì ra người đàn bà nãy giờ đang liên hoàn tung ra những thế chưởng phi thường mạnh bạo, hòa lẫn trong thế đá lạ lùng xuất phát từ những đòn quần lý cước, làm cho Hàng Bảo Phi phải liên tiếp thối lùi. Hàng Công Công lúc này nói: "Hãy người đàn bà này chạy thoát thì đừng mong ta trao trả người mỹ nhân trẻ tuổi này." Câu nói này càng làm cho cháu Hoài Ngọc thắt thỏm lo thầm. Chàng nghĩ nếu một khi người đàn bà kia mà thoát khỏi vòng kềm tỏ của Hàng Bảo Phi quất ngựa truy phong thì tính mạng của Tiểu Hồng thật là đáng ngại. Sự lo sợ của chàng vừa chớm nở thì Hàng Bảo Phi trúng một đòn quần lý cước, ngã ngửa về phía sau, và người đàn bà kia đang co giò bỏ chạy. Cháu Hoài Ngọc nạt lên một tiếng, tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tuốt con Tuyết Long dọt tới cản đầu. Bộ pháp của người đàn bà kia mặc dù nhanh, nhưng không làm sao nhanh hơn con Tuyết Long cho nổi. Chỉ trong một cái chớp mắt thì cháu Hoài Ngọc đã xuất hiện trước mặt, loan gươm lên chặn lại. Chàng thét lớn: "Trả thuốc lại cho mau." Người đàn bà kia bỗng nhiên thối lùi một bước, nước mắt lưng tròng nói: "Xin tráng sĩ hãy cho tiện thiếp được trở về cấp cứu cho thằng Tiểu Nhi." Cháu Hoài Ngọc câu mày nói: "Thế nghĩa là thế nào?" Người đàn bà kia trả lời: "Ta có thằng con nhỏ dại bị kẻ thù nhân xuống tay độc thủ, đang bệnh trầm kha." Cháu Hoài Ngọc lên tiếng quát hỏi: "Hàng tráng sĩ, lời nói của người đàn bà này có thật hay không?" Hàng Bảo Phi lấp ngóp bò dậy nói: "Nó nói đúng, nhưng mà Hàng Công Công không chịu đề thuốc." Trong lúc cháu Hoài Ngọc đối thoại với Bảo Phi thì người đàn bà đã có cớ lượn qua lượn lại, cố ý tìm cách vượt qua khỏi đầu con ngựa của Hoài Ngọc. Nhưng bộ pháp của con Tuyết Long quá ư thần diệu, bất cứ người đàn bà ấy có khôn ngoan lẩn tránh tới đâu, thế nào thì cũng bị nó cản ngang trước mặt, không cho vượt qua. Cháu Hoài Ngọc khẩn khoản nói rằng: "Thưa Hàng Công Công, vị tẩu tẩu này đang có người con lắm trọng bệnh, xin Công Công ra tay tế độ vậy." Hàng Công Công trợn mắt và nói: "Mì chớ có nói nhảm, một đời của ta không bao giờ chịu để thuốc cho Phường Bảo Phiêu." Cháu Hoài Ngọc hỏi Bảo Phi: "Sao có chuyện lạ lùng vậy?" Bảo Phi trả lời: "Ôi, việc này nói ra lôi thôi dài dòng lắm, bây giờ hãy tìm cách lấy viên thuốc kiến dược phong bì kia lại đi." Cháu Hoài Ngọc nghĩ thầm: bây giờ muốn lấy lại chỉ còn có cách là dụng võ. Nhưng nếu ta đấu chiến với người này thì Tiểu Hồng quá ra chẳng có người dòm ngó. Nghĩ đoạn chàng nói, này tẩu tẩu, chẳng hai công tử thọ thương như thế nào? Bà ta trả lời, nó bị đối phương dùng búa chém phải đùi bên trái, thương thế trầm trọng. Hoài Ngọc nghĩ thầm, nếu nói dùng búa mà đánh cho hay, thì kẻ đến đó phải là một vị kỳ chủ ở trong Minh giáo. Người này khi xưa đã từng áp giải Hồng Phong đến Tuyết Sơn. Tính hiếu kỳ nói vậy, chàng nói, chẳng hai công tử vì sao phải đấu chiến với người kia? Người đàn bà nọ lại trả lời, chỉ vì nó lãnh trọng trách tải một món hàng đắt giá về kinh. Cháu Hoài Ngọc lên tiếng hỏi, chẳng hai công tử đã giúp cho phiêu cục nào vậy? Người đàn bà kia trả lời, chắc các hạ có biết Trường An phiêu cục. Cháu Hoài Ngọc hốt hoảng nhấn mạnh lại, Trường An phiêu cục. Người đàn bà lại nói, phải. Cháu Hoài Ngọc hỏi tiếp, vậy chắc tẩu tẩu biết tổng phiêu cục Trường An phiêu cục là Châu Tiền Bối. Người đàn bà kia trả lời, Châu lão anh hùng cùng gia phụ là chỗ thâm giao. Nói tới đây bỗng nhiên bà ta nước mắt lưng tròng và nói, chỉ rất tiếc Châu lão Tiền Bối đã quỳ tiền. Ngồi trên mình con Tuyết Long, Châu Hoài Ngọc hỏi thất thanh, sao? Tẩu tẩu nói rằng Châu Thiên Phúc lão Tiền Bối đã quy tiên rồi. Người đàn bà kia gật đầu thảm não và nói, chính thế, chính thế. Châu Thiên Phúc Tiền Bối không may trúng phải độc tiên của đối phương nên đã vong mạng từ lâu. Châu Hoài Ngọc rụng rời thất sắc. Thì ra Châu Thiên Thọ vốn có ba người huynh đệ, cha mẹ đặt tên cho ba người là Phúc, Lộc và Thọ. Châu Thiên Thọ là người em nhỏ tuổi nhất, còn Châu Thiên Phúc đây là người anh cả. Lâu nay võ lâm nghề báo phiêu ở miền Giang Bắc đã lâu nên chàng không có dịp thăm bác của mình, không ngờ bây giờ lại nghe tin dữ đến như thế. Chàng tức thì ghìm ngựa cho đứng vững, lại rơi nước mắt mà hỏi rằng, dám xin hỏi tẩu tẩu cho biết quý danh. Người đàn bà lên tiếng nói, chúng tôi là phường vô danh tiểu tốt, không có tiện nói ra. Chu Cang nãy giờ nghe nói tới câu chuyện của Bảo Phiêu nghe hay hay, nên giỡn tai nghe ngóng. Đến chừng nghe nói tổng phiêu đầu Trường An phiêu cục là Châu Thiên Phúc bị tử nạn, thì càng thêm chú ý đến câu chuyện này. Nguyên nhân chỉ vì Châu Thiên Phúc kinh doanh Trường An phiêu cục, chỉ chuyên môn áp tải những món hàng đắt giá, một năm chỉ làm 2-3 chuyến thôi. Vì vậy mà tiếng tăm của người này vang dậy cả một vùng, không ngờ lại sinh nghề tử nghiệp như vậy. Cuộc đối thoại dằn co đến đây thì con thuyền còn cách bờ chừng 20 trượng. Hàn Bảo Phi nhắc lại, xin công tử nhớ cho, Hàn công công có nói, hãy thuyền cập bờ mà không có thuốc thì sẽ xé tét vết thương của cô nương kia ra. Chu Càng nghe nói lòng đau như cắt. Trong tay của hắn ta đã hùm sẵn một thế sát thủ vô cùng lợi hại. Chờ khi nào lão già họ Hàn động thủ, hắn tức thì sẽ tiên hạ thủ vi cường. Cặp mắt của hắn ta đăm đăm nhìn Tiểu Hồng không chớp. Mà càng nhìn thì hắn càng lấy làm lạ, vì sắc mặt của nàng lúc bấy giờ đã tươi hẳn lên, như một đóa hoa phù dung từ từ bừng nở trước một buổi ban mai rạng rỡ ánh hồng. Thì ra lão già họ Hàn này quả thật là một tay dùng thuốc có tài. Ông ta vừa thấy vết thương trên bả vai của nàng đã lành, nên trong lúc khống chế nàng ở trên tay, ông ta ngầm truyền nội lực vào cơ thể của nàng cho chống được hồi sinh. Mặc dù ông ta biết rằng chốc nữa đây nếu như Châu Hoài Ngọc chẳng lấy được viên thuốc trở về, thì ông sẽ xé toạc vết thương của Tiểu Hồng cho rách lại như cũ. Nhưng bây giờ thì ông ta cứ làm cho nàng hồi sinh trước đã. Thuyền cứ từ từ trôi. Trong ngực của mọi người đánh thình thịch, không biết sự thể sẽ phát triển ra sao. Thế rồi thuyền cứ cách bờ 10 trượng, rồi 5 trượng. Hàn Bảo Phi quýnh quán gọi to, công tử ơi, hãy mau mau xuống tay đi chứ. Hàn công công sắc mặt hầm hầm nói, chúng bay bớt tài thì chớ có trách ta nha. Nói rồi, việc đến thì phải đến. Chiếc đò từ từ dựa sát vào bờ, và trảo phu cũng đang thả cắm sào xuống. Hàn công công bật lên một chuỗi cười sắc lạnh và nói, ta không thể chờ đợi được nữa rồi đó. Nói dứt lời từ từ đưa bàn tay lên. Trong giây phút này là giây phút kinh hoàng nhất ở trên bến đò. và cũng là giây phút kinh hoàng cho Chu Cang và Châu Hoài Ngọc. Châu Hoài Ngọc thúc mạnh một cái vào hông con ngựa Tuyết Long, giật mình nhảy sổ về phía Hàn Công Công nhanh như là một mũi tên. Thân hình của Chu Cang cũng lập tức rời khỏi yên ngựa, thế là thân hình của hắn cũng bay vụt tới như là một chiếc bóng mờ. Trong hai gã thanh niên này, ai cũng đinh ninh là mình tới trước. Nào hay đâu còn cách Hàn Công Công chừng năm thước thì bên mình của ông ta đã xuất hiện thêm một người. Người này đi sau mà tới trước, xuất thủ nhanh như gió, làm cho bàn tay của Công Công vừa giơ lên tức thì bị điểm trúng huyệt khúc trì, làm cho phải rũ ngay xuống. Và cũng trong một lúc, người này dùng một thủ pháp lạ kỳ cướp lại Tiểu Hồng qua tay. Tới chừng đó ai nấy mới kịp định thần nhìn kỹ, thì ra người mới xuất hiện đây chính là một nàng thiếu nữ, nhan sắc tuyệt vời, đích thị là Nam Hải Tây Thi. Châu Hoài Ngọc vừa kịp thốt ra bốn tiếng: "Nam Hải cô nương!" Thì từ ở dưới chiếc đò mới cập bến có ba nàng thiếu nữ mặc toàn áo trắng đi lên. "Này Hàn Tuyết Tử, mi xem lão già này ỷ lớn hiếp nhỏ, mày ta ra tay kịp thời bằng không thì nát ngọc tan vàng rồi còn đâu." Ba nàng thiếu nữ này chính là Tây Hồ Tam Mỹ, họ đi chung với Nam Hải Tây Thi. Nhưng khi thuyền còn ở xa xa thì họ đã thấy ở trên bến đò xôn xao nhốn nháo. Nhãn lực của Nam Hải Tây Thi cao hơn Tây Hồ Tam Mỹ, nên từ xa xa nàng đã trông thấy Châu Hoài Ngọc cởi con Tuyết Long, còn Chu Cang Thái Tử thì cởi con ngựa, đang đứng chồm nhôm ở một bến. Khi thuyền vừa cập bến thì nàng lại thấy một lão già râu tóc bạc phơ, bắt Tiểu Hồng ở trên tay, sắc mặt hầm hầm. Kịp đến khi lão định xuống hạ độc thủ, thì nàng đã tức tốc ra tay can thiệp. Khinh công của nàng thật là đáng sợ, chỉ trong một cái nháy mắt thì nàng đã điểm huyệt lão già và cướp mắt người đẹp qua tay. Sau khi công việc đã hoàn thành rồi, ba nàng mỹ nữ mới đủng đỉnh đi lên. Hàn Tuyết Tử lúc này lên tiếng nói: "Xin sư phụ chớ nhọc công, hãy trao Dương Tiểu Thơ cho con." Nam Hải Tây Thi ném Dương Tiểu Hồng sang cho Hàn Tuyết Tử. Người này bắt gọn vào tay và liếc nhìn sắc diện của Tiểu Hồng, thấy trong sự hồng hào hãy còn pha màu xanh vì sợ hãi. Nam Hải Tây Thi lúc này nói: "Chẳng hay Dương cô nương gì sao?" Câu hỏi chưa trọn thì Hàn Công Công đã quát to cắt ngang câu nói: "Như Ngọc quả thật to gan, dám làm cho lão phu mất mặt nơi chỗ đông người." Thì ra lão già Hàn Công Công nãy giờ bị điểm huyệt khúc trì, đồng thời vì công lực của Nam Hải Tây Thi quá mạnh cho nên lão ta phải vận dụng hết hơi sức mới giải quyết được. Nam Hải Tây Thi giật mình không ngờ lão già này lại biết tên thật của mình. Đến chừng nàng nhìn thấy viên thuốc kiến dược phong bì nằm ở trên tay người đàn bà kia thì trong lòng càng thêm kinh dị. Nàng quát mắt hỏi Châu Hoài Ngọc: "Này Châu công tử, người đàn bà này từ trong Kim Quả Ôn Tuyền đến đây?" Châu Hoài Ngọc trả lời: "Không, viên thuốc này của Hàn Công Công đó." Nam Hải Tây Thi lại rảo mắt nhìn Hàn Công Công, mãi đến lúc bây giờ nàng mới bắt gặp Hàn Bảo Phi. Nguyên nhân chỉ vì người này quá lùn cho nên mới nhìn thoáng qua thật khó trông thấy. Nam Hải Tây Thi mỉm cười và nói: "Lão trượng đây họ Hàn, vậy thì vị đại hiệp này chắc cũng là họ Hàn." Châu Hoài Ngọc nói: "Phải, đại hiệp đây là con cháu của Hàn Bảo Câu đời nhà Tống." Nam Hải Tây Thi gật gù nói: "À, hèn chi mà thèm con ngựa này nhỏ dãi." Châu Hoài Ngọc bây giờ lần lần mới hoàn hồn, chàng trông thấy Nam Hải Tây Thi thình lình xuất hiện và có cảm tình ngay với mình, làm cho đòn cản lực lượng ngã hầu về phía mình cho nên trong lòng sinh ra bạo dạn. Chàng bèn thuật sơ qua đầu đuôi câu chuyện cho Nam Hải Tây Thi nghe. Nàng tươi cười quay sang Hàn Công Công và nói: "Kính thưa lão trượng, cứu một mạng người như xây tháp bãi tầng, xin lão trượng ra tay tế độ cho." Hàn Công Công vốn có thành kiến sâu đậm với Phượng Bảo Phiêu, chỉ vì khi xưa tằng tổ của ông ta có nhờ một phiêu cục nổi danh hộ tống cho một chuyến hàng đắt giá từ Ải Nhạn Môn Quan trở về đến đất Quảng Tây. Bọn phiêu đầu trong phiêu cục này quy danh lẫy lừng, không biết sao chuyến đi này lại gặp điều bất trắc. Bọn Cường Sơn Thảo Khấu hai tên có một đôi hàng từ Nhạn Môn Quan tải về miền Nam, bèn để tâm theo dõi, Rốt cuộc bọn chúng đã trận đánh đoàn phiêu cục này tại bờ sông Hoàng Hà, làm cho bao nhiêu gia tài sự sản của Tần Tổ, Hàn Tông Công thải đều ra tro bụi. Dòng họ Hàn từ đó trở về sau, có thành kiến vô cùng sâu đậm với người chuyên nghề bảo phiêu. Người đàn bà cướp thuốc nhìn thấy Nam Hải Tây Thi sắc diện phi phàm, lại xuất thủ là khống chế ngay được Hàn Công Công, và đã dùng lời biện bạch mượn thuốc giùm cho mình, thì ở trong lòng vừa cảm mến lại vừa bội phục. Bà ta từng nghe danh của Nam Hải Tây Thi nhưng chưa từng gặp mặt. Bây giờ được diện kiến mới biết rằng người này quả thật xứng đáng mang danh là Nam Hải Tây Thi. Người đàn bà này vốn đã từng tìm đến Hàn Công Công hồi 3 ngày trước. Bà ta khẩn khoản nài nỉ thế nào, Hàn Công Công cũng điềm nhiên tỏa thị. Bà ta thường mang võ công ra thi thố, nhưng so với Hàn Công Công thì thấp cao một vực, nên bà ta đành phải cải trang giả dạng theo dõi. Bà ta thật là kiên tâm bền chí, trải qua 3 ngày đường, bà ta liên tiếp cải trang thành 6-7 người khác nhau, vì thế cho nên mới đánh lừa được Hàn Bảo Phi. Nhưng trong 3 ngày liền, bà ta đợi mãi mà không có cơ hội tốt. Mãi đến bến đò quan vắng này, xảy ra chuyện giữa Hàn Bảo Phi vì mê ngựa quý mà điềm chỉ cho cháu Hoài Ngọc biết. Việc xảy ra dồn dập đến khi thầy trò của Nam Hải Tây Thi xuất hiện, thì người này cân nhắc tình thế, thấy cục diện bây giờ đây thuộc thành phần thầy trò của Nam Hải Tây Thi nằm phần chủ động, nên bà ta quyết tâm nhờ người này đỡ đầu cho mình, lấy cho kỳ được viên thuốc quý đem về cứu mạng cho con nhỏ. Đang miên man suy nghĩ để tìm một phương án vẹn toàn, thì Hàn Công Công lại gắt gỏng nói ỏm lên: "Như Ngọc, mì có lấy viên thuốc trả lại cho ta không thì bảo." Nam Hải Tây Thi cung kính trả lời: "Thưa Hàn Công Công, thuốc mượn dùng xong thì hoàn trở lại, quyết chẳng sai lời xin Công Công." Lão già trừng mắt nói: "Không có được, ta có việc cần kiếp phải qua sông, mì bất lực không đưa thuốc lại được thì phải trả mỹ nhân lại cho ta." Ông ta vừa nói tới đây thì người trảo phu ở dưới đò cầm một chiếc tù và đưa lên miệng thổi một hồi dài dằng dặc. Đó là dấu hiệu thúc giục khách sang sông, hãy xuống đò cho mau vì thuyền sắp nhổ neo. Hàn Công Công thấy vậy càng thêm nôn nóng, thúc hói vàng lên: "Như Ngọc, vì mi phá đám cho nên bọn này mới dám nghênh ngang, bằng không thì chúng đã ngoan ngoãn trả thuốc cho ta rồi. Mau lên, ta không thể chờ đợi được, đò sắp nhổ sào rồi kìa." Câu nói vừa dứt thì hồi tù già thứ nhì lại vang lên quốc ức, báo hiệu rằng một hồi tù thứ ba là đò sẽ tách bến. Nam Hải Tây Thi mỉm cười nói: "Hàn Công Công chớ có nóng, chẳng biết Công Công có chuyện chi mà cần kiếp hay vậy?" Hàn Công Công câu mày nói: "Như Ngọc thật không biết luật lệ trong võ lâm, hễ bảo rằng có việc gấp thì tất nhiên là điều hệ trọng rồi. Nơi đây chúng một sở thị, muốn đi đâu làm gì, hai vấn đề này đâu có thể nói công khai ra được vậy." Câu nói vừa dứt thì hồi tù già thứ ba lại cất lên. Nam Hải Tây Thi lúc này lên tiếng nói: "Nồng Hương Tử, hãy cầm chiếc đò kia lại cho ta." Nồng Hương Tử vâng lời đi nhanh xuống bến, nhưng hai tên trạo phu lực lưỡng đã nhổ sào tách bến. Nồng Hương Tử thấy vậy tức tốc chạy như bay, vừa đến mé bè thuyền đã từ từ rời khỏi bờ. Nhanh như chớp, nàng thò chân ra về phía bè thuyền, trông thấy từ trong ống quần của Nồng Nương Tử thò ra một mũi dài thêu, và mũi dài này đã đặt nhẹ lên mũi thuyền. Lạ lùng thay, hai tên trạo phu lực lưỡng đang dùng hết sức của mình chống chiếc thuyền ra khơi, nhưng khi mũi dài thêu của Nồng Nương Tử vừa đặt lên mũi thuyền thì hai người này có cảm giác như thuyền của mình đang bỏ neo to. Hai mái sào không thể nào đủ sức chống thuyền tách bờ cho nổi. Liếc nhìn mũi dài thêu của Nồng Nương Tử, họ biết ngay nàng thiếu nữ này đang dùng sức mạnh ghìm thuyền lại. Cả hai đồng đưa mắt nhìn nhau, Đoạn Phùng mang trợn mắt, toát hết sức mạnh ở trong người ra, trong nháy mắt mồ hôi giả ra như tắm, nhưng không làm sao cho chiếc thuyền xê dịch được nửa phân. Những hành khách ngồi trên thuyền thấy đều bàn tán xôn xao, ghê thai cho thần lực của nàng thiếu nữ mỹ miều kia. Bỗng chợt từ trong khách hàng có một người đàn ông lực lưỡng bước ra sau buồng lái, miệng lẩm bẩm nói: "Chúng bay to con mà bất lực." Nó dứt lời chợp lấy một ngọn sào thọc ngay xuống nước. Thủ pháp của người này thật là nhanh nhẹn. Nùng Hương Tử tức thì nghe thấy một luồng tiềm lực mạnh mẽ dị thường đẩy bắn con thuyền giọt mạnh ra khơi. Hàng Không Công nãy giờ trông thấy Nùng Hương Tử ghềm được con thuyền ở trong dạ hơi yên. Không ngờ chàng thanh niên kia bất thần ra tay đẩy mạnh con thuyền bắn ra xa hơn 5 trượng, làm cho lão ta kêu lên tiếu tích. Lúc bấy giờ nước chảy băng băng, con thuyền vừa tách bến thì Trạo Phu đẩy chèo bơi nhanh ra giữa dòng, làm cho Hàng Công Công quýnh quán như là một con kiến bò ở trên chảo nóng. Người thanh niên lực lưỡng bất thần đẩy bắn con thuyền ban nãy, bây giờ mới cất tiếng nói vọng vào bờ: "Xin Hàng Công Công yên chí, món hàng của Diễn An Phiêu Cục Phan này nhất định đã lọt vào tay của Ngân Đao Trại. Công Công cứ yên lòng nghỉ mát, đừng hòng sang sông vô ích. Đò cập bến bên kia rồi, chúng tôi sẽ đục thuyền ngay." Gã thanh niên dạm dở này vừa nói dứt lời, tức thì rút ở trong mình ra một thanh đao to bằng bạc, qua lên mấy cái. Dưới ánh mặt trời, chất bạc của lưỡi đao sáng loáng, trông thật là đẹp mắt. Hai tên trạo phu nghe người này nói chuyện, thuyền sang bên kia sẽ đục thuyền cho lũng. Ở trong lòng cảm thấy kinh sợ, cho nên đã nới lỏng tay chèo. Gã đàn ông dạm dở này tức thì bước nhanh tới, ướm lưỡi đao vào ngang cổ của tên trạo phu và quát lớn: "Biết điều thì chèo nhanh qua bờ bên kia, bằng chần chờ thì đầu rơi xuống sông này ngay." Hai tên trạo phu sợ tái mặt kêu gian ầm ĩ và ra sức bơi thật nhanh. Bên bờ sông này mọi người đều nhốn nháo. Nam Hải Tây Thi không ngờ gã thanh niên dạm dở kia là người trong Ngân Đao Trại. Đến khi trông thấy hắn qua thanh ngân đao trên tay thì mới tin là chắc. Còn cháu Hoài Ngọc thì rũng rời thất sắc vì những tiếng Diễn An Phiêu Cục như là một tiếng sét nổ ngang mày. Vì Diễn An Phiêu Cục đây chính là cơ sở của người bác thứ hai của chàng, Châu Thiên Lộc. Chàng quay sang hỏi người đàn bà: "Đầu đưa việc này ra sao hả tẩu tẩu?" Người đàn bà kia cũng lộ vẻ kinh hoàng nói: "Thế thì nguy cho Diễn An Phiêu Cục rồi." Châu Hoài Ngọc hỏi thất thanh: "Thế nghĩa là sao?" Người đàn bà trả lời: "Chuyến hàng Trường An Phiêu Cục chính do bọn Kim Đao Trại xuống độc thủ, mà Kim Đao Trại và Ngân Đao Trại vốn là chỗ huynh đệ với nhau." Châu Hoài Ngọc càng nghĩ càng kinh. Châu Thiên Phúc đã tán mạng vì bọn Kim Đao Trại thì phen này Châu Thiên Lộc e thoát không khỏi tay của bọn Ngân Đao Trại. Nhưng bây giờ không biết làm sao để cứu vãn nguy cơ. Vừa nghĩ tới đây, trong trí của chàng bỗng nảy ra một ý. Chàng không biết việc Ngân Đao Trại đánh cướp chuyến hàng của Diễn An Phiêu Cục có dính líu chi đến Hàng Công Công mà lão ta lại quýnh quán lên như vậy. Ý niệm vừa hiện ra, chàng liền quát mắt nhìn lão già đáng nghi này. Chàng thấy trên mặt lão ta hiện lên những nét lo âu đáng ngại, dường như muốn chắp cánh mà bay qua bờ sông bên kia vậy. Chàng bèn ứng thinh lên tiếng hỏi: "Thưa Hàng Công Công, chắc Công Công muốn sang gấp ở bên bờ bên kia lắm." Lão già cau mày quát to lên: "Cũng tại cái thằng thư sinh háo sắc này mà ta phải kẹt vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Đừng lải nhải dài dòng nữa, coi chừng lão già nổi giận thì nguy cho con bạch câu của mi đó." Cháu Hoài Ngọc giật mình đánh thoát. Chàng nghĩ rằng Tuyết Long là một con thần vật của Đồ Long Bang chủ, rủi ro lọt vào tay đám người này thì thật là lành ít dữ nhiều. Ngày sau cũng không còn mặt mũi nào nhìn mặt của Hồng Phong nữa. Riêng về phần của Dương Tiểu Hồng thì càng thêm lo lắng. Nàng nghĩ rằng Đồ Long Bang chủ vì muốn chu toàn cho ta nên mới để cho con Tuyết Long cho ta như vậy. Nếu rủi ro con Tuyết Long có mệnh hệ nào thì mình không biết ăn nói làm sao với Hồng Phong cho ổn. Cháu Hoài Ngọc lo hư lo thực nên lên tiếng hỏi: "Nếu Hàng Công Công muốn sang sông gấp thì chúng ta đi dọc theo bờ tìm thuyền khác vậy?" Hàng Công Công quát lớn: "Tìm thuyền khác không kịp, chuyện gấp như lửa cháy ngang mày. Châu Thiên Lộc sẽ gặp điều tai nạn trong nỗi nhực ngày nay." Hoài Ngọc lên tiếng hỏi: "Xin Công Công cho biết rõ ngọn nguồn, ta lấy làm cảm tạ." Hàng Công Công hậm hực nhìn Châu Hoài Ngọc và nói: "Trừ phi dùng sức thần tốc của con bạch câu này mà vượt đường, thì quả mai hãy còn kịp để trông thấy mặt thằng cháu Châu Thiên Lộc lần chót. Hoài Ngọc nghe nói trong lòng càng thêm nóng nảy, liền hỏi dồn tới. Xin Hàng Công Công nói cho rõ. Hàng Công Công câu mài trả lời bằng một thái độ bất đắc dĩ. Ta nghe tin nội nhật ngày hôm nay, bọn Ngân Đao Trại sẽ chặn đường bọn Diễn An Phiêu Cục, quyết cướp cho kỳ được món bảo vật mà bọn người vô danh đang chờ áp tải. Hoài Ngọc lo lắng hỏi, chặn tại đâu thưa lão trưởng? Hàng Công Công bỗng cười chua chát, ngửa mặt nhìn màu trời đoạn nói. Chặn tại Vạn Sát Cốc, một địa điểm đằng đằng sát khí. Ta nghe tin vội vàng vượt đường xa nghìn dặm, quyết đến Vạn Sát Cốc để mục kết trận chiến giữa Ngân Đao và Thiết Bút. Không ngờ trời chẳng chiều lòng người. Trong lúc cuộc đối thoại đang giằng co trên bến đò và ai nấy cũng đều nôn nóng muốn sang sông, thì cách đó chừng non 100 dặm, một đoàn người bảo phiêu đang rầm rộ tiến về phía Vạn Sát Cốc. Đoàn người còn cách thung lũng này hơn nửa dặm đường, thì bên trong Vạn Sát Cốc cũng có một đoàn người đang nôn nóng chờ đợi. Trên một mỏm núi đá tàn cây rậm rạp, có một nhóm người đang chồm nhôm với nhau bàn tán xì xào. Thỉnh thoảng có một hai người nhấp nha nhấp nhõm đứng lên nhìn về hướng Tây Bắc. Có một người mặc vuông râu quay nón, mình trần trùng trục, đang mồ hôi nhễ nhãi lo lắng nói rằng, thằng họ Quỳnh này mang tiếng là Thiên Lý Nhãn, mà nãy giờ trông không thấy gì hết là sao? Có một người bé lóc chót quay lại kính cẩn thưa rằng, con đã cố hết sức nhìn mà chẳng nhìn thấy tâm hơi gì cả. Nói dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía trước. Hắn ta mở to cặp mắt nhìn về phía chân trời xa. Gã râu quai nón tuốt phát thanh bối đao ở trên mình, qua nhẹ qua một vòng và nói, chờ đợi như thế này sốt ruột thật đó. Dưới ánh nắng mặt trời le lói, lưỡi đao bằng bạc trên tay của hắn ta lấp loáng sáng ngời, trông thật là đẹp mắt. Thì ra lưỡi đao trên tay của người này so với lưỡi đao của gã thanh niên dạm dở dưới con thuyền đang ngang sông kia giống nhau như khuôn đúc. Cặp mắt của gã râu quai nón long lên sáng quắc và nói, lưỡi ngân đao này lâu lắm rồi chưa có uống máu người. Sao bọn kia tới chậm thế? Hay là bọn thám mã báo tin sai? Vừa nói tới đây thì người họ Quỳnh có biệt hiệu là Thiên Lý Nhãn bỗng cất tiếng nói, bọn chúng tới kia rồi. Năm tiếng nói này như năm tiếng sét giữa lúc trời khô hạn, làm cho mọi người đồng giật mình nhảy nhõm, đứng phát cả lên, đồng hướng mắt nhìn về hướng Tây Bắc. Nhưng nơi ấy toàn là cây xanh mịt mờ, nào có thấy vật chi khác đâu. Có một người vỗ vai gã họ Quỳnh và nói, nhà ngươi mang biệt hiệu là Thiên Lý Nhãn cũng phải. Người họ Quỳnh dõi mắt nhìn về phía xa xa, hắn không quay đầu, nhưng miệng thì nói, quả thật là bọn chúng. Họ chia thành hai đoàn, đoàn đi chừng 200, đoàn đi chừng 300. Gã râu ria khẽ nói, hai đoàn đó cách nhau chừng bao xa? Người họ Quỳnh nói, thưa trại chủ, họ đi khoảng cách chừng 200 trượng. Trại chủ râu ria lẩm bẩm, thế thì khó thật. Thì ra người trại chủ này tên gọi là Hạ Hầu, tên Ngân, vốn là chủ của Ngân Đao Trại. Hắn ta cao đôi mày rậm và hỏi, này Quỳnh Như, mi hãy nhìn cho kỹ ký hiệu của bọn chúng. Quỳnh Như trả lời, thưa dân, ký hiệu của họ là màu vàng. Hạ Hầu Ngân hậm hực nói, màu vàng là phải, chính đoàn người này của thằng Châu Thiên Lộc. Ngừng lời lại một chút, Hạ Hầu Ngân lại hỏi, mi thấy đoàn tùy tùng gồng gánh đi ở đoạn trước hay là đoạn sau vậy? Quỳnh Như trả lời, nãy giờ tôi cố tìm đoàn người gồng gánh đi ở đoạn nào, nhưng không thấy, chỉ thấy có tất cả hơn 10 cỗ xe lừa. Hạ Hầu Ngân vỗ đùi đánh đét và quát, hơn 10 cỗ xe lừa? Vậy thì Ngân Đao Trại phen này phát tài rồi. Bỗng chợt có tiếng của Quỳnh Như kêu lên, đoàn đi sau của bọn chúng bỗng nhiên tách ra làm hai. Chúng chia nhau thành ba đạo, tiền trung và hậu. Có tiếng của Hạ Hầu Ngân lên hỏi, Thế thì mười mấy cổ xe lừa ấy, chúng đi vào đạo quân nào? Quỳnh Như lẩm nhẩm, đếm rồi đoạn nói. Mười mấy cổ xe lừa đi đoạn giữa. Hạ Hầu Ngân nói. Vậy ba đoàn người ngựa đó bây giờ đi cách nhau bao xa vậy? Quỳnh Như trả lời. Mỗi đoàn cách nhau chừng một trượng thôi. Hạ Hầu Ngân quay lại giọng sang sảng lên tiếng. Tận về đâu? Có tiếng dạ giang chung quanh hắn ta. Hạ Hầu Ngân trợn mắt thét to. Hãy truyền cho bọn chúng tướng dàn thành thế trận chữ đinh. Lại có tiếng dạ giang và có tiếng chân người nói lên rầm rập. Mãi đến giờ phút này những người đứng xung quanh Quỳnh Như mới thoáng thấy xa xa có một dần bụi hồng bay lên lững lờ. Bụi bay lên chẳng bao lâu thì từ hướng ấy mới có tiếng gió cầu nương theo từng cơn gió Tây Bắc mà đưa tới nghe văng vẳng. Những tiếng của gió cầu này càng lúc nghe càng rõ thêm. Đến chừng nghe ra những trận mưa rào thì những người có nhãn lực yếu nhất cũng đã trông thấy. Ngoài miệng của thung lũng dạng sát cốc hiện ra ba đoàn người ngựa. Tổng số hơn 300 người đang tiến tới một cách hùng dũng. Hạ Hầu Ngân khoát tay ra dấu. Những người đứng lố nhố trên mỏm đá ngay lập tức rút vào trong bụi rậm. Hạ Hầu Ngân lúc này ân cần dặn dò. Chúng bay coi chừng kiểm soát lại đội ngũ theo đúng chủ định. Đoàn người ngựa càng lúc càng rõ dần trong tầm mắt của Hạ Hầu Ngân. Hắn ta trông thấy vài ba tên đi đầu có trương những lá cờ màu vàng rực. Giữa những lá cờ vàng đó có thiêu một cây bút màu đen. Đó là dấu hiệu của dòng họ Châu chuyên nghề sử dụng thiết bút phán quan. Hạ Hầu Ngân lúc này lên tiếng nói. Thằng Châu Thiên Long có năm chòm râu suông đùn đuột. Nó đi ở đoạn nào? Sao không thấy vậy? Quỳnh Như từ trong bụi rậm lấp ngớp chui ra và nói. Xin trại chủ cho tôi xem lại một lần nữa. Hạ Hầu Ngân trả lời nho nhỏ. Được, nhưng mi hãy bò ra đừng để cho bọn chúng trông thấy đâu. Quỳnh Như ngoan ngoãn trường sát mé núi, đoạn ghé mắt nhìn qua. Hạ Hầu Ngân nghe Quỳnh Như lẩm bẩm. Người có năm chòm râu suông đuột. Trong tiền quân không có người này. Để tôi xem lại đoàn trung quân. Đoàn trung quân có 14 cổ xe lừa. Bên cạnh những cổ xe này có đoàn dũng sĩ đi kèm. Thôi đúng rồi. Người có râu năm chòm suông đuột đi ở hàng cuối. Hàng cuối cùng của trung quân. Có lẽ người này lo bảo vệ mấy cổ xe lừa thì phải. Hạ Hầu Ngân nói. Thôi được rồi, mi trở xuống dặn dò chư vị huynh đệ của chúng ta, thả cho đoàn tuyền quân qua khỏi, chờ cho trung quân lọt vào trong vòng dây, rồi sẽ xuất kỳ bất ý tấn công những cổ xe lừa kia. Lời nói của hắn vừa dứt thì đoàn người ngựa đã lọt hẳn vào trong thung lũng. Hạ Hầu Ngân vội vàng ráo mắt nhìn xem, trong đám trung quân quả thật, trông thấy một lão già mặc áo nhà nho, đầu chích khăn xanh, có râu năm chòm dài suông đuột. Người này đích thị là Châu Thiên Lộc. Ông ta ngồi trên mình của một con ngựa màu vàng. Trên tay chỉ ve vẫy có một ngọn roi ngựa mà thôi. Khi đoàn người ngựa này đã lọt vào trong thung lũng rồi, ông ta quay sang nói với một người cưỡi ngựa đi bên cạnh rằng. Này Lưu Phiêu Đầu, nơi đây là địa phận chi? Mà xem địa thế có phần hiểm trở quá vậy. Lưu Phiêu Đầu quay lại trả lời. Kính thưa Châu Tổng Phiêu Đầu, đây là Vạn Sát Cốc. Ba chữ Vạn Sát Cốc vừa lọt vào tai thì Châu Thiên Lộc tức thì câu mày nói. Đây là Vạn Sát Cốc. Lưu Phiêu Đầu trả lời. Thưa dân, đây là Vạn Sát Cốc. Nói dứt lời trao tấm địa đồ trên tay cho Châu Thiên Lộc. Ông này nhận tấm địa đồ qua tay, liếc mắt nhìn xem bất giác câu mày lo lắng và nói. Này Lưu Phiêu Đầu, ta xem địa thế trong tấm địa đồ, thì địa thế của thung lũng này thật là hiểm trở. Thẳng như có bọn lục lâm thảo khấu nào đó, phục 300 lâu la ở trong thung lũng này, đoạn bất thần đổ ra tấn công vào hông của ta thì sao hả? Lưu Phiêu Đầu trả lời, điều này thì kẻ thuộc hạ đã lo từ trước rồi, vì vậy mà tôi đã chia quân ra tiền trung và hậu. Lỡ bọn chúng có ùa ra đánh tiền quân thì hậu quân yểm trợ cho trung quân tháo chạy. Nếu hậu quân có bị tấn công thì tiền quân yểm trợ cho trung quân thẳng tiến.